Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1103, xoay chuyển ngược lại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuật sĩ áo trắng cùng Hứa Thất An sóng vai mà đứng. Nhìn thầy khô kia trung tâm trận, nói, món quà này là cần trả giá. Cái giá chính là phong ấn cổ thần. Đây là nhân quả của ta cùng với hắn. Ngươi không cần phải quản. Hứa Thất An im lặng một chút, thấp giọng nói, ta phải chết sao? Thuật sĩ áo trắng im lặng không nói. Hứa Thất An quay đầu, vẻ mặt thành khẩn nhìn hắn. Ta không thèm khí vận này. Cái này vốn là thứ của ngươi, có thể trả lại cho ngươi. Thuật sĩ áo trắng chậm rãi nói, chờ ngươi bước vào nhị phẩm, trở thành võ phu hợp đạo, liền có thể thừa nhận hậu quả hút ra khí vận. Nhưng ta không chờ được lâu như vậy. Ngụy Uyên đã chết, Trình Đức đã chết, Long Mạch tan rồi. Những thứ này đều là đại thế cuồn cuộn. Luyện khí sĩ cần thuận thế mà làm. Không bắt lấy cơ hội này, chờ ngươi tấn thăng nhị phẩm, thời cơ đã vượt qua. Muốn làm việc lớn, phải bắt lấy thời cơ. Ngươi hẳn là rõ. Dừng một chút, hắn thở dài nói. Hơn nữa, chờ ngươi trở thành võ phu hợp đạo, ta chưa chắc có thể chế phục ngươi nữa. Trong mắt Hứa Thất An hiện lên một tia bi thương. Hắn lập tức thu liễm cảm xúc. Hỏi, ngươi là như thế nào giấu được giám chính, mang khí vận đặt ở trên người ta? Vấn đề này đã quấy nhiễu hắn thật lâu. Phải biết rằng giám chính là nhất phẩm thuật sĩ. Không có ai so với lão càng hiểu khí vận hơn. Đời đầu là như thế nào làm được vô thanh vô tức, để khí vận ngủ say ở trên người hắn 20 năm. Thuật sĩ áo trắng nhìn thây khô, thản nhiên nói, đây không phải năng lực của ta, là thủ đoạn của thiên cổ lão nhân. Lúc trước cũng là phương pháp tương tự, giấu được giám chính, thành công đánh cắp khí vận. Biện pháp gì? Hứa Thất An đợi một lát, không đợi được thuật sĩ áo trắng giải thích, cởi chuông còn cần người buộc chuông, rút lấy khí vận của ngươi. Cần hắn giúp, cùng với tòa đại trận này. Thuật sĩ áo trắng mang theo Hứa Thất An, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, thực ra ngầm giấu huyền cơ mang hắn đặt ở nơi nào đó. Vừa vặn đối mặt xác khô, hắn rút lấy khí vận, cần tòa trận pháp này giúp. 30 năm trước đã bắt đầu mưu tính rồi nha. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái, lão tiền bạc làm việc, cày cắm trước ngàn dặm. Hắn không kháng cự, cũng không có sức kháng cự. Sau khi ngoan ngoãn đứng thẳng, hỏi, ta rất muốn biết, che chắn thiên cơ, có thể mang tên của ta lau đi hay không? Thuật sĩ áo trắng tạm dừng một lát, nói, vì sao hỏi như vậy? Hứa Thất An không có vẻ mặt gì, cười cười, cá nhân tò mò mà thôi. Che chắn một người, có thể làm tới trình độ nào? Mang hắn hoàn toàn từ trên đời lau đi. Che chắn một người cả thế gian đều biết, người đời sẽ là phản ứng thế nào? Ví dụ như hoàng đế, ví dụ như ta, người đời là hoàn toàn quên đi, hay là ký ức thác loạn? Nếu một người bị che chắn thiên cơ một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, sẽ là tình huống thế nào? Chí thân của người bị che chắn, cùng người bên ngoài lại sẽ có cái gì khác biệt? Thuật sĩ áo trắng nhìn hắn, thật lâu không nói gì. Hứa Thất An ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Nếu, mang sự tình viết trước trên giấy. Nếu, người chí thân thấy nội dung không tương xứng với ký ức, lại làm như thế nào? Ngoại ô, trên đường cái, Hứa Bình Chí dục ngựa, chạy về phía thư viện Vân Lộc. Đại nho Trương Thận một bước ba trượng, thảnh thơi song song cùng ngựa. Phía trước thanh khí lượn lờ, xuất hiện một bóng người. Đội nho quan, mặc nho sam cổ xưa, tiêu sái không kềm chế. Viện trưởng, Trương Thận sửng sốt một phen, giọng điệu có chút bất ngờ, nói, ngươi sao lại ở đây? Viện trưởng Triệu Thủ không nhìn hắn, từ trong lòng lấy ra ba tờ giấy. Hắn mở ra một phần trong đó, bên trên viết, nếu ngày mai quên cứu, để trống, xin mang tờ giấy thứ hai giao cho Hứa Bình Chí. Ở giữa có một đoạn chỗ trống, cứu ai, tờ giấy không ghi, hoặc là, từng viết, nhưng bị lau đi, đây là ý tứ gì? Trương Thận nhìn nội dung trên tờ giấy, thấy sắc mặt Triệu Thủ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Điều này làm hắn ý thức được viện trưởng tựa như gặp được cái gì phiền toái. Hứa Bình Chí ngồi ở trên lưng ngựa nhíu nhíu mày. Hắn cũng thấy tờ giấy Triệu Thủ mở ra. Hứa Nhị Thúc tuy chưa từng đọc sách, nhưng công chức trong người, ăn cơm hoàng gia nhiều năm như vậy, ngày thường chung quy sẽ tiếp xúc sách và văn tự, không có khả năng không biết chút chữ nào cả. Chữ trên tờ giấy, hắn nhận biết phần lớn, chỉ có 2-3 chữ không đọc được. Ta vừa trải qua một cuộc đại chiến, nhưng không nhớ ra giao thủ với ai, càng không nhớ nổi nguyên do giao thủ. Thẳng đến ta phát hiện 3 tờ giấy này trên người. Triệu Thủ nói xong, mở ra tờ giấy thứ 2. Bên trên dùng chu sa viết, Nhị Thúc cứu ta. 4 chữ đỏ đậm bắt mắt, chiếu vào con ngươi Hứa Bình Chí, khiến con ngươi hắn như là gặp phải ánh sáng mạnh, chợt co rút lại, khiến cơ thịt trên má hắn hơi co rút, khiến trán hắn toát ra mồ hôi to như hạt đậu. Hứa Bình Chí ôm đầu, thống khổ giống lên. Cái trán nổi lên từng sợi gân xanh. Hắn từ trên lưng ngựa ngã xuống. Hai tay ôm đầu. Đau tới mức lăn lộn trên mặt đất. Đau đến mức không ngừng rít gào. Triệu Thủ trầm giọng nói. Tất cả đều sẽ qua. Ngôn xuất pháp tùy. Cơn đau đầu của Hứa Nhị Thúc quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Hắn thở hổn hển từng hơi. Sắc mặt không bởi đau đớn dữ tợn nữa. Cả người toát mồ hôi. Như là vừa từ trong nước vớt ra. Hứa Bình Chí chậm rãi đứng dậy, da mép run run, trên khuôn mặt thô ráp của hắn không biết khi nào đã che kín nước mắt. Xem ra ngươi tựa như đã nhớ tới cái gì. Triệu Thủ thanh âm ôn hòa, tiếp theo mở ra tờ giấy thứ 3. Nội dung là: đến Kiếm Châu Khuyển Nhung Sơn tìm lão tổ tông Võ Lâm Minh. Đi là biết. Khuyển Nhung Sơn, trong cửa đá từng khối thịt mấp máy, quay chung quanh một tờ giấy. Trên tờ giấy viết một hàng chữ: chờ đợi Triệu Thủ viện trưởng thư viện Vân Lộc đến, cùng hắn đi cứu người. Cái này rất quan trọng. Chờ đợi Triệu Thủ viện trưởng thư viện Vân Lộc đến, cùng hắn đi cứu người. Cái này rất quan trọng. Chờ đợi Triệu Thủ viện trưởng thư viện Vân Lộc đến, cùng hắn đi cứu người. Cái này rất quan trọng. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Trong hang đá tối tăm quanh quẩn thanh âm già nua. Vì sao sẽ có tờ giấy ở đây? Ta tựa như đã quên đi cái gì? Ta bế tử quan nhiều năm, sao có thể dễ dàng xuất quan? Cái này sẽ tiêu hao tuổi thọ còn lại không nhiều của ta. Đợi chút, một khối thịt trong đó mấp máy. Ở trong góc cuốn ra một phong thư. Trên thư viết: tiền bối, tương lai không lâu, vãn bối sẽ gặp đại kiếp nạn. Hy vọng ngài có thể ra tay giúp đỡ. Thù lao là: ta hứa hẹn ở trong vòng nửa năm, tặng ngài một đoạn cửu sắc liên ngẫu, giúp ngài bước vào nhị phẩm hợp đạo. Trong hang đá lần nữa quanh quẩn thanh âm già nua. Thư của ai? Thư của ai? Thanh âm có chút kích động. Không nhớ, nhưng phong thư này có thể được ta cất giữ. Đủ để nói lên vấn đề. Ta tựa như đã quên đi cái gì. Đúng rồi, Triệu Thủ. Chờ Triệu Thủ, thanh âm già nua lẩm bẩm. Cách chương.